Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đường dài kích đấu. Khá lắm, võ công của ngươi không sai, không biết là người phương nào môn hạ. Âu Dương Phong nhìn Thẩm Thành Bình, trong mắt sát ý lóe lên liền qua, nắm xà trượng tay âm thầm dùng sức, bất cứ lúc nào liền muốn ra tay. Toàn chân Thẩm Thành Bình gặp Âu Dương tiên sinh. Thẩm Thành Bình một bên trả lời. Để đối với phía sau Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung nói rằng. Dung nhi, Mạc Sầu một hồi ta muốn cùng vị này Tây Độc luận bàn một phen. Hai người các ngươi trước tiên cách khá xa một ít. Thẩm ca ca, Hoàng Dung có một ít lo lắng nhìn Thẩm Thành Bình. Nàng tự nhiên là biết Tây Độc Âu Dương Phong chính là cùng cha nàng Hoàng Dược Sư nổi danh thiên. Hạ ngũ tuyệt một trong. Hơn nữa nàng biết Thẩm Thành Bình lúc này công lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cứ như vậy thì càng bị thiệt thòi. Chỉ là nàng lúc này lại không dám mở miệng khuyên bảo. Nàng biết lấy Âu Dương Phong công lực. Mặc dù là nàng dùng không thuần thục truyền âm nhập mật. Cũng có thể bị Âu Dương Phong nghe được. Nếu là cho hắn biết Thẩm Thành Bình công lực chưa hồi phục. E sợ càng muốn hạ sát thủ. Ta tự có dự định, ngươi không cần lo lắng, một hồi ta cùng hắn giao thủ, cũng không có công phu ở bận tâm ngươi cùng Mạc Sầu. Các ngươi muốn cách khá xa một ít, Thẩm Thành Bình vừa nói, cố ý còn ở bận tâm, hai chữ càng thêm trọng âm. Hoàng Dung vốn là còn chưa rõ, có thể lại nhìn Thẩm Thành Bình ánh mắt sau khi, nhất thời liền ánh mắt sáng lên, miệng hơi cười nói, Thẩm ca ca yên tâm đi. Dung Nhi biết rồi, nói liền lôi kéo Lý Mạc Sầu đi tới một bên. Thúc thúc, người nhất định phải giúp ta giáo huấn một hồi cái này Thẩm Thành Bình. Còn có cái kia Hoàng cô nương, cũng phải giúp ta bắt lại. Lúc này Âu Dương Khắc cũng nhận ra Hoàng Dung, trong lòng càng là nóng lên. Chính mình ở những ngày qua mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ nữa cái này tiểu mỹ nhân. Bây giờ nhìn thấy thì lại làm sao có thể buông tha. Nghĩ chờ một lát thúc phụ giúp mình đem trước mắt cô nương này cho bắt lại. Nhất định phải cố gắng hưởng dụng một phen. Xem ra trận chiến ngày hôm nay là không thể phòng ngừa. Có điều nơi này khó tránh khỏi có chút quá mức nhỏ hẹp. Không bằng ở bên ngoài đường phố một trận chiến làm sao. Thẩm Thành Bình nhìn như lơ đãng đề nghị. Kiếm thuật của hắn hiện tại đi chính là kỳ huyễn khó lường con đường. Nếu là ở trên đường phố. Có thể phát huy được uy lực tự nhiên so với ở bên trong phòng mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa cũng có thể càng nhiều lợi dụng tự thân khinh công. Giảm thiểu cùng Âu Dương Phong cứng đối cứng so đấu chân khí bất lợi tình huống. Hừ, tiểu tử ngươi nếu muốn chết ở trên đường cái. Lão phu đương nhiên phải tác thành ngươi. Âu Dương Phong tự phụ võ công tu vi. Đối với đề nghị của Thẩm Thành Bình cũng không có từ chối. Đầu cũng không có về ngang nhau ở ngoài cửa tôi tớ cùng Âu Dương Khắc Mỹ cơ nói rằng. Các ngươi một hồi khỏe mạnh bảo vệ tốt thiếu chủ. Không nên xảy ra điều gì sai lầm. Hai người cũng không có đi đường vòng đi xuống lâu. Mà là trực tiếp từ trước cửa sổ bay xuống trên đường phố. Hai người đối lập mà đứng. Thẩm Thành Bình cầm trong tay trường kiếm. Âu Dương Phong nhưng là cầm xà trượng. Lúc này vẫn là đêm khuya. Ánh trăng chiếu vào trên đường phố, ở xung quanh vẫn không có tan ra tuyết động chiếu rọi dưới. Càng hiện ra lạnh lẽo thê lương. Tiểu tử, liền để ngươi xuất thủ trước đi. Âu Dương Phong nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng, thông qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ. Thẩm Thành Bình đã thử dò ra đến rồi Âu Dương Phong cảnh giới võ học cao hơn chính mình ra một đường. Ở công lực phương diện chính mình càng là chịu thiệt. Vì lẽ đó cũng không dám lưu thủ. Vừa lên đến liền định dùng ra bản thân sở trường nhất kiếm pháp. Trường kiếm trong tay cũng là lấy huyền sắt chế tạo bảo kiếm. Chém sắt như chém bùn. Thẩm Thành Bình một chiêu thanh thanh thản thản có phượng đến nghi dùng tới. Sau đó rồi lại ẩn chứa hắn nhiều năm qua tu luyện lĩnh ngộ kiếm ý. Từ khi lĩnh ngộ độc cô cửu kiếm vô chiêu cảnh giới sau khi... Thẩm Thành Bình độc cô cửu kiếm có thể nói là hoàn toàn đại thành. Bây giờ những năm này ở xạ điêu thế giới. Theo cùng Hoàng Dược Sư cái này võ học tông sư những năm này luận bàn. càng là đem chính mình ở một đời trước thu thập được võ công kiếm pháp thông hiểu đạo lý. Dần dần càng vừa đọc cô cửu kiếm bên trong biến hóa hết mức quên. Kết hợp tự thân, sáng tạo ra đến rồi đều thuộc về mình kỳ môn huyễn kiếm thuật. Này kỳ môn huyễn kiếm thuật không đơn thuần là kiếm chiêu biến hóa tự dưng. Bản chất vẫn là lấy độc cô cửu kiếm đoán trước ý đồ kẻ địch. Tấn công địch kẽ hở tâm ý nhìn ra đối phương kẽ hở. Sau đó lấy không thể dự đoán chiêu thức phản kích kẻ địch. Dùng để phá vỡ kẻ địch binh khí. Hộ thể chân khí chờ chút. Có thể bởi vì lúc trước cùng nước kim ông lão đánh nhau thời điểm một hóa thành ba chiêu số tiêu. Hao không nhỏ. Thẩm Thành Bình lúc này công lực có hạn. Liền muốn trước tiên lấy kiếm pháp thăm dò Âu Dương Phong xà trượng trượng pháp. Sẽ tìm cơ ra tay. Kiếm thuật đến Thẩm Thành Bình bực này cấp độ. Đã tiếp cận kim dung thế giới võ hiệp kiếm thuật cực hạn. Có thể nói là siêu phàm thoát tục. Triệt để đạt đến hóa cảnh. Muốn tiến thêm một bước đều là rất khó. Thẩm Thành Bình tự tiến vào xạ điêu thế giới nhiều năm như vậy tu luyện. Lại tu luyện từ đầu công lực đã vượt qua hắn ở tiếu ngạo thế giới đỉnh cao thời điểm không chỉ một bậc, tuy nhiên chỉ là để kiếm đạo cảnh giới so với tiền đề thăng một đường. Này không phải nói Thẩm Thành Bình không nỗ lực, mà là kiếm thuật đến bây giờ cảnh giới. Trừ phi là có thể gặp không thể cầu tỉnh ngộ, bằng không mỗi một chút tăng lên, đều cần lấy 10 năm ký lĩnh ngộ khổ luyện. Đối mặt Thẩm Thành Bình trường kiếm, Âu Dương Phong cũng lấy tự thân xà trượng trượng pháp ứng đối. Âu Dương Phong uy chấn Tây Vực. Trong tay hắn xà trượng tự nhiên cũng không phải vật phàm. Mà là phía Tây Vực Hàn Thiết tỉ mỉ chế tạo. Mặc dù không cách nào cùng Thẩm Thành Bình trường kiếm so với. Nhưng cũng là hiếm thấy thần binh. Cũng không sợ Thẩm Thành Bình trong tay bảo kiếm sắc bén. Chỉ là Âu Dương Phong xà trượng trượng pháp tuy rằng tinh diệu. Nhưng cũng không thể nói được không có kẽ hở có thể tìm ra. Hắn dù cho công lực tinh thâm, có thể Thẩm Thành Bình nghiên tập thái cực cùng đấu chuyển tinh di nhiều năm. Am hiểu sâu bốn lạng rút nghìn cân biện pháp, chằn chọc xê dịch, chiêu thức biến ảo trong lúc đó. Để hắn không cách nào dựa vào công lực nghiền ép Thẩm Thành Bình. Nhân hai người này đấu một lúc, theo này rắn trượng trượng pháp bị Thẩm Thành Bình quen thuộc nhìn thấu. Âu Dương Phong mỗi lần ra chiêu vẫn chưa tới một nửa. Liền thường thường bị Thẩm Thành Bình phảng phất báo trước bình thường một chiêu kiếm chặn đứng. Phảng phất là đem kẽ hở đưa tới cửa đi tới giống như vậy. Để Âu Dương Phong không thể không liên tiếp biến hóa chiêu thức. Càng mà bị Thẩm Thành Bình làm cho khó có thể sử dụng tới hoàn chỉnh chiêu thức. Như vậy hơn 10 chiêu hạ xuống. Âu Dương Phong không khỏi gào thét liên tục. Hắn luôn luôn là tự phụ đệ nhất thiên hạ. Ở Hoa Sơn luận kiếm sau khi thua với Vương Trùng Dương cũng chưa bao giờ chịu phục quá. Sau đó bị Vương Trùng Dương thiết kế. Lấy nhất Dương chỉ phá hắn cắp mô công. Hắn bởi vậy trở lại Tây Vực bế quan khổ tu. Những năm gần đây công lực cùng cảnh giới đều rất nhiều tiến cảnh. Cho nên mới phải tự tin tràn đầy xuất quan. Để Âu Dương khắc đến Trung Nguyên đánh một cái trạm kế tiếp. Hắn nhưng là theo sát ở phía sau. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Bây giờ nhưng liền một cái hậu sinh tiểu tử đều không đấu lại. Lần này nơi nào còn có mặt mũi có thể nói. Hắn ở trong lòng ngạc nhiên đồng thời. Đối với Thẩm Thành Bình cũng tràn ngập sát ý. Bên cạnh Lý Mạc Sầu đã từng cảm thụ quá Âu Dương Phong trưởng phong. Biết Âu Dương Phong võ công không được. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Âu Dương Phong kích đấu không xuống. Cũng là trong lòng sốt sáng. Muốn tiến lên hỗ trợ. Chỉ là bị Hoàng Dung khuyên nhủ. Biết nếu là mình đi tới e sợ còn muốn cho Thẩm Thành Bình thêm phiền. Chỉ được ở một bên lo lắng nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.